Lãnh Độc Thiên Tài Đại Tiểu Thư, chương 24, Lãnh Đời Gia Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về từ buổi đấu giá, Cổ Tư Sai liền gọi Hách Thi Họa vào thư phòng của hiệu trưởng học viện Thiên Linh. Hách Thi Họa nhìn Cổ Tư Sai, hỏi luôn, lão già, nói cho ta biết về Lãnh Đời Gia Tộc đi. Cổ Tư Sai như đoán trước được sự tò mò của Hách Thi Họa, không suy nghĩ đã nói ra luôn. Tiểu Họa, ta biết con rất tò mò, để ta kể cho con nghe. Lãnh Đời Gia Tộc thực chất là những gia tộc lâu đời xuất hiện từ khi Huyền Minh Đại Lục được hình thành. Mỗi một người con thứ xuất bình thường trong các gia tộc lâu đời cũng có thể là thiên tài của Huyền Minh Đại Lục, đưa ra mỗi một quyển sách dạy luyện dược hay mỗi một quyển sách dạy đấu khí tầm thường cũng có thể là bí kíp hiếm có của Huyền Minh Đại Lục. Như con đã thấy, túi càn khôn mà lúc nãy mọi người xem như bảo vật để tranh giành chỉ là vật mỗi người con trong Lãnh Đời Gia Tộc muốn có thì có, không có thì thôi. Chỉ tiếc, 200 năm trước những người đứng đầu của các gia tộc ấy đã bàn lại với nhau và cùng nhau quy ẩn. Vậy ngươi có biết Lãnh Đời Gia Tộc quy ẩn ở đâu không? Hách Thi Họa nghe Cổ Tư Sai nói như vậy thì càng tò mò hơn. Ta được nghe nói đến, Lãnh Đời Gia Tộc quy ẩn ở vùng cực hàn nhất là đảo Lý Hiên. Trong các gia tộc Lãnh Đời có những bảo vật vô giá nên cũng làm những kẻ xấu nảy sinh lòng tham, quyết đến cho bằng được đảo Lý Hiên nhưng đến nay đều mất tích. Nhưng người của đảo Lý Hiên chỉ cần đủ 15 tuổi là sẽ được phép xuất đảo. Thấy Hách Thi Họa đang nghiền ngẫm, Cổ Tư Sai lại nói tiếp. Tiểu Họa, ta gọi con đến đây là để đưa cho con một vật. Sau đó Cổ Tư Sai lấy từ trong tận cùng giá sách ra một cuốn sách cũ nát được làm toàn bộ từ da động vật đưa cho Hách Thi Họa. Đây là Thanh Liệt Hỏa Ma, ta có được là do một lần tình cờ cứu một vị cao nhân của Lãnh Đời Gia Tộc. Chỉ tiếc muốn luyện được Thanh Liệt Hỏa Ma phải có được thiên phú trời sinh và là người có kỳ duyên nên ta không thể luyện được. Ta biết con rất có thiên phú, kỳ duyên thì phải dựa vào bản thân con rồi. Hách Thi Họa cầm Thanh Liệt Hỏa Ma trên tay, một cảm giác quen thuộc tự nhiên ập đến, nàng càng muốn tìm hiểu về cuốn sách này bèn quay sang hỏi Cổ Tư Sai. Người nói Lãnh Đời Gia Tộc đều là những thiên tài, vậy nếu ta luyện thành cái này, muốn đánh bại bọn họ thì như thế nào? Cổ Tư Sai nghe Hách Thi Họa nói thì vừa vui vẻ vừa tự hào. Nếu con luyện thành Thanh Liệt Hỏa Ma thì muốn trở thành người đứng đầu Huyền Minh Đại Lục cũng là điều dễ dàng. Khả năng luyện thành rất khó xảy ra nhưng, ta tin con, đây là đồ đệ của ông, có tham vọng cũng có tài năng. Cách chương.